Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 14, hắn nghiêm túc thật là ôn nhu. Lại Tiểu Mông tình huống cùng Thẩm Nịnh chênh lệch không bao nhiêu. Cha mẹ đều là thuộc về người bận rộn một loại hình. Cái này cũng đưa đến nàng dưỡng thành rất tốt độc lập tính. Bất quá theo Thẩm Nịnh so sánh, nàng cũng sẽ không nấu cơm. Sau khi về đến nhà trực tiếp gọi thức ăn ngoài, mà ở chờ đợi thức ăn ngoài đưa tới trong khoảng thời gian này. Ngồi ở trên ghế salon Lại Tiểu Mông hồi tưởng lại WeChat bằng hữu vòng chuyện này. Giận đến giống như trướng nổi lên cá nóc. Cứ việc sau chuyện này đi thiết chí quyền hạn. Bất quá sớm đã chậm. Bị thua thiệt lớn. Bằng hữu của mình vòng bị hắn cho thấy hết. Mà bạn hắn vòng, chính mình liếc mắt đều không nhìn. Ô kìa, tức chết ta. Lại Tiểu Mông nắm lên đặt ở trên ghế salon đầu gối. Hung tợn đập vài cái, nhìn bị chính mình nộ truy mấy quả đấm gối. Trong đầu trong lúc lơ đãng phiêu động qua một chương anh tuấn cương nghị gương mặt. Treo nhiều chút xấu xa nụ cười, nhất thời càng thêm tức giận, lại cho bù đắp mấy quyền. Không được, ta cũng phải xem bạn hắn vòng. Lại Tiểu Mông cầm lên đặt ở trên bàn trà điện thoại di động. Trực tiếp một chút mở WeChat phần mềm. Cửa sổ chat bên trong thứ nhất bạn tốt chính là hắn. Hình cái đầu là một chiếc Ferrari Thẩm Nịnh. Điểm kích hắn WeChat sau. Màn ảnh nhất thời hoán đổi đến cùng hắn trò chuyện thiên giới mặt bên trong. Ta làm như thế nào giảng đây? Nói thẳng có thể hay không lộ ra quá đột ngột rồi hả? Đang bưng điện thoại di động Lại Tiểu Mông lâm vào do dự tình cảnh. Thêm chút suy tư, tỉnh táo phân tích, nhất thời lấy dũng khí. Lựa chọn trực tiếp làm đối với hắn nói lên yêu cầu. Đầu tiên là một cái tức giận vẻ mặt coi như lời mở đầu. Ngay sau đó một cái này chữ cắt vào đề tài. Cuối cùng nói lên chính mình yêu cầu. Một bộ thao tác như hành vân lưu thủy. Không chút nào rông dài. Nhìn mình phát ra ngoài ba cái nói chuyện phiếm khí phao. Lại Tiểu Mông đột nhiên có chút nhỏ hơi khẩn trương. Chính nàng cũng không biết mình đang khẩn trương gì đó. Có lẽ là nàng lần đầu tiên cho một vị nam sinh phát tin tức duyên cớ. Nhưng mà, mấy giây trôi qua rồi. Đối phương nhưng không có bất kỳ phản ứng. Lại Tiểu Mông nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động. Nhẹ nhàng cắn một cái chính mình cánh môi. Giữa hai lông mày tất cả đều là lo âu. Lẩm bẩm, có lẽ, hắn đang dùng cơm chứ. Tựu tại lúc này, phát hiện Thẩm Nịnh tên phía dưới. Xuất hiện một hàng chữ. Trên đó viết đang ở truyền vào bên trong. Thẩm Nịnh, mũ mũ, VU tương đương Thẩm Nịnh. Người bày cây kéo chủ động làm rất khả ái. Trong phút chốc, một cái mãnh liệt ngượng ngùng theo sâu trong nội tâm tuôn ra ngoài. Thẳng chạy trốn Lại Tiểu Mông đại não. Giờ khắc này trong óc nàng đã không có bất kỳ suy nghĩ. Chỉ có một cỗ hít thở không thông cảm giác. Mà khuôn mặt tuấn tú đã là phủ đầy đỏ ửng, thậm chí đều tràn ra đến cổ cùng lỗ tai nơi. Lúng túng, tốt lúng túng đến thật sự muốn tìm một cái kẽ đất chui vào. Mấu chốt tên hỗn đản này còn cố ý tìm chương tương tự vẻ mặt bao. Này rõ ràng chính là tới làm nhục chính mình. Hít một hơi thật sâu, Lại Tiểu Mông cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Tầm mắt một lần nữa trở lại trên màn ảnh điện thoại di động. Nhìn Thẩm Nịnh phát tới lời nói, đặc biệt là phía sau cùng kia bốn chữ rất khả ái. Nhất thời, kích thích đến nội tâm cái kia yếu ớt dây đàn. Hắn đây là ý gì? Lại Tiểu Mông mấp máy chính mình cánh môi. Trầm tư phút chốc, lập tức nâng lên điện thoại di động cho Thẩm Nịnh phát một cái tin tức. Tiểu Mông, lạnh lùng tương đương Tiểu Mông, này còn cần ngươi nói sao? Tiểu Mông. Ta vốn là rất khả ái. Gửi xong này ba cái nói chuyện phiếm nội dung sau. Lại Tiểu Mông do dự một chút. Vội vàng lại biên tập một cái tin tức cho hắn. Tiểu Mông. Này. Tiểu Mông. Nhanh lên một chút đem ngươi bằng hữu vòng hạn chế mở ra cho ta. Cũng không lâu lắm. Đối phương liền phát tới tin tức. Lại Tiểu Mông sau khi xem xong. Thiếu chút nữa tức đến thổ huyết. Thẩm Nịnh chỉ phát ba chữ dựa vào cái gì. Mặc dù bây giờ không nghe được nội tâm của hắn ý tưởng là cái gì. Bất quá có thể khẳng định, hắn nhất định rất đắc ý. Không được, không thể cứ tính như vậy. Lại Tiểu Mông kẹp chặt chính mình môi trên múi. Trực tiếp cho Thẩm Nịnh phát một cái giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Đô tương đương lo lắng chờ đợi đối phương đáp lại. Cạch tương đương sau đó trên màn ảnh xuất hiện một hàng chữ đối phương cự tuyệt ngươi giọng nói nói chuyện. Điện thoại thỉnh cầu. Lại Tiểu Mông không khỏi trợn to cặp mắt. Bất khả tư nghị nhìn mình màn hình điện thoại di động. Giữa hai lông mày tất cả đều là không biết làm sao thần thái. Hắn quả nhiên đem cho ta cúp. Nhưng mà, còn không chờ Lại Tiểu Mông kịp phản ứng. Đối phương liên tiếp phát tới hai cái tin tức. Thẩm Nịnh, ta rất bận. Thẩm Nịnh, không rảnh tiếp. Thẩm Nịnh ngồi ở chính mình điện tử cạnh kỹ trên ghế. Chính não bổ Lại Tiểu Mông sinh buồn bực hình ảnh. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thú vị. Hắc hắc, nữ nhân ngốc, cảm khái một tiếng. Sau đó liền mở ra du hí khách hàng. Thuần thục truyền vào chính mình tài khoản bí mật. Bắt đầu ở Azeroth trong thế giới rong ruổi. Qua nửa giờ, đặt tại trên bàn để máy vi tính điện thoại di động đột nhiên liền vang lên. Là WeChat thanh âm nhắc nhở. Liếc nhìn màn hình điện thoại di động. Vẫn là nữ nhân ngu ngốc kia phát tới. Tiểu Mông, hình ảnh, Tiểu Mông, này để làm gì? Mở ra nữ nhân ngốc phát tới hình ảnh. Đây là một đạo liên quan tới hàm số đề mục. Cầu thực số A lấy giá trị. Thẩm Nịnh thả ra trong tay du hí. Theo trong ngăn kéo rút ra một chương A4 giấy photo cùng một nhánh bút mực. Tay trái cầm điện thoại di động. Tay phải cầm màu đen bút mực. Một bên giải đề một bên giảng giải ý nghĩ. Sau đó thuận tiện lấy video hình thức. Phát cho đối diện nữ nhân ngu ngốc kia. Lúc này, Lại Tiểu Mông nhận được Thẩm Nịnh phát tới video. Điểm kích phát ra sau. Nghe được hắn thanh âm. Đề thi này xem kỹ là hàm số nhàm chán tính tổng hợp vận dụng. Nếu như x bằng 0 mà nói, thì bất luận A lấy bất kỳ trị số f, x, 0 hiển nhiên là không cách nào thành lập. Nhưng là khi x, z, t, 0 thời điểm, liền có thể được, chấm ngoặc kép, cho nên g, x, tại giữa khu, 0, 12, đường trên điều tăng lên, tại giữa khu, 12, 1. Lên là nhàm chán giảm dần. Vì vậy g, x, bằng g, 12, bằng 4. Từ đó A4, chấm ngoặc kép. Trong video Thẩm Nịnh tại bạch trên giấy viết quá trình giải đề. Đồng thời còn không quên nói rõ mỗi một bước quá trình hàm nghĩa. Mà Lại Tiểu Mông theo trong video Thẩm Nịnh giảng giải. Bắt đầu nghiêm túc cẩn thận học tập. Không bao lâu, Lại Tiểu Mông tại chính mình sai đề bộ lên. Viết tràn đầy một trang ghi chép, nhìn trước mắt chính mình thành quả, nhất thời cảm thấy rời hai bản tiến lại gần một bước. Tiếp lấy mắt liếc điện thoại di động của mình, nhìn trò chuyện thiên giới trên mặt biểu hiện lấy cái tên đó. Lại Tiểu Mông nội tâm kia bình tĩnh mặt hồ không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn nói thật hay cẩn thận. Đột nhiên lúc này, trong đầu không giải thích được toát ra tên kỳ quái vấn đề. Hắn là không phải đối với ta như vậy. Nghĩ tới đây, Lại Tiểu Mông không khỏi sửng sốt một chút. Vội vàng vẫy vẫy đầu mình. Hơi nhíu lại một tia chân mày. Nhẹ giọng lẩm bẩm. Ta đang suy nghĩ gì đấy? Có phải điên rồi hay không? Tại sao sẽ đột nhiên toát ra loại ý nghĩ này? Bất quá, có sao nói vậy? Hắn nghiêm túc thật là ôn nhu nha. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.